Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng mà Giang Hạo không có ý định quay đầu, trực tiếp đi ra phía ngoài. Ta tin còn không được sao? Nhìn Giang Hạo rời đi, Trường Dương đạo nhân lo lắng nói, có ai không, người mau tới, ngăn hắn lại, nhanh lên. Nhìn biến hóa đột nhiên xuất hiện, Ngột Dương và Doãn Tự Trần hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn rất tò mò, Giang Hạo đã nói cái gì mà lại khiến cho một người đầy chính khí không chút vết nhơ thất thố như vậy? Vương của ngươi đã sinh ra. Nam Cung Nguyệt nói với Trường Dương đạo nhân. Ta nói, ta tin, ngươi trở về nghe ta nói đi. Giọng nói phía sau không ngừng vang lên, Giang Hạo cũng không định ở lại. Nếu như đã đạt được mục đích, không cần thiết phải dừng lại nữa. Hơn nữa, nếu mình ở lại, không phải nói rõ bọn hắn có thể đổi ý, phải để cho bọn hắn không biết thái độ và suy nghĩ của mình, sau đó sẽ luôn cảm thấy hối hận, ngờ vực vô căn cứ. Lần sau hắn đến, bọn hắn cũng sẽ thu lại, cũng sẽ cân nhắc hơn. Nếu không bọn hắn chỉ cảm thấy chỉ cần mình chịu nói thì sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, chuyện của Trường Dương đạo nhân rất cấp bách, mấy người Ngân Sa sư tỷ sẽ lập tức tới tiếp xúc, sau đó trấn an hắn. Dạng người này chắc là cũng sẽ không ở lại nơi này quá lâu. Cũng không biết sau khi hắn trở về còn có thể sống sót hay không. Trước kia hắn chính trực, không ai dám trêu chọc, là bởi vì tu vi mạnh. Hiện nay chỉ có nguyên thần, có thể khôi phục tu vi hay không đều là ẩn số. Tu chân giới chính là như vậy, hôm nay tu vi thông thiên, ngày khác lại biến thành phàm nhân. Rời khỏi vô pháp vô thiên tháp, Giang Hạo trực tiếp quay về chỗ ở, hiện nay tạm thời không có chuyện gì, có thể an tâm gieo trồng linh dược, khôi phục tháng ngày bình thường. Có thể an ổn qua mấy năm đúng là không còn gì tốt hơn. Trong sân, Tiểu Ly đã trở về từ sớm. Con thỏ ghé vào bên cạnh thiên hương đạo hoa mà đi ngủ, còn chảy nước miếng. Xung quanh tình cờ còn truyền đến tiếng côn trùng kêu. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo lại cảm giác có chút thoải mái. Trong khoảng thời gian này quả thật có chút mỏi mệt, đầu tiên là chuyện của Thiên Trần Sư Huynh và Huyết Trì, sau là tông môn bị công kích không thể không đi đào quán, càng tiếp xúc với Hiên Viên Kiếm. Vừa về đến liền bị bắt lại, tham dự vào cuộc săn giết của lãnh sư tỷ, còn giao thủ cùng Doãn Vệ. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, hắn đã gặp rất nhiều chuyện và rất nhiều cường địch. Hiện nay, có thể yên ổn lại đúng là khiến cho người ta thanh thản. Về đến phòng, Giang Hạo do dự một chút, quyết định ngủ một giấc. Một giấc này không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, ngủ một giấc tới hừng sáng. Lúc thức dậy, tiếng chim hót truyền đến từ đằng xa, ánh nắng chiếu vào từ ngoài cửa sổ. Giang Hạo đi ra ban công, hít thở bầu không khí sáng sớm. Linh khí ít đi rất nhiều. Hắn có chút cảm khái. Là do linh dược của Bạch Dạ tổn thất, cho nên linh khí nơi này không bằng trước đó. Đại chiến của tông môn đã hoàn toàn kết thúc, chuyện còn lại chính là cục diện rối rắm. Mỗi một mạch đều có, Giang Hạo phụ trách linh dược viên đương nhiên cũng có. Trình Sầu không cách nào xử lý toàn bộ, hiện tại hắn phải bắt đầu tiếp nhận. Nhưng mà chuyện như vậy cũng làm cho người ta cảm thấy thoải mái hơn. Cứ chém chém giết giết, không phải là chuyện hắn mong muốn. Hô, Giang Hạo nhảy xuống, đi vào trong sân. Sau khi tưới nước cho thiên hương đạo hoa và một số linh dược, liền dùng bán nguyệt sách vòng cổ con thỏ lên. Mang theo con thỏ đang ngủ say đến linh dược viên. Trên đường đi, thấy con thỏ vẫn chưa tỉnh lại, Giang Hạo nhúng nó vào nước, sau đó con thỏ tỉnh lại bởi vì nghẹt thở, vẻ mặt hoảng sợ. Còn cho là mình chết chìm. Thấy thế, Giang Hạo cũng không mở miệng, mà là cất bước đi về phía trước. Con thỏ lập tức theo sau, chủ nhân, vừa rồi ta có phải là bị bạn bè kéo vào trong nước hay không? Giang Hạo lườm nó, cũng không trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, kim đan trung kỳ rồi. Con thỏ tấn thăng rất nhanh, tốc độ không kém hắn chút nào. Cũng không biết cuối cùng sẽ tấn thăng đến mức độ gì. Cảnh giới trên đường đều biết thỏ gia có tư chết hoang cổ đại yêu, cho nên không có ngăn cản. Lúc tấn thăng, chủ nhân có thể báo tên của thỏ gia ta, đều là bạn bè trên đường, sẽ không làm khó chủ nhân. Con thỏ nói với vẻ chắc chắn. Giang Hạo cười ha ha. Hắn cảm thấy lúc Trình Sầu tấn thăng có lẽ sẽ báo tên con thỏ. có chút ít còn hơn không, lỡ như là thật thì sao, tóm lại là không có chỗ xấu. Đi vào linh dược viên, Giang Hạo liền tìm đến Trình Sầu, bắt đầu hỏi thăm tình huống. Lúc này linh dược viên đang dần dần khôi phục như thường ngày, rất nhiều người đều đi nghỉ ngơi, qua một đoạn thời gian nữa sẽ có thể làm việc giống như trước đây. Thế nhưng chuyện vẫn chưa được giải quyết, rất nhiều vấn đề vẫn cần bàn giao. Giang Hạo nhìn danh sách, tổng cộng có hơn 50 người, đều phải đi tới từng nơi. Được rồi. Giang Hạo cầm danh sách liền dự định dành thời gian bái phỏng. Những người này có trúc cơ, có kim đan, có nguyên thần. Cao hơn liền không có. Phía trên nguyên thần rất ít khi tự tìm đến linh dược viên, mà là tìm người bên cạnh hỗ trợ. Ví dụ như một số nguyên thần hoặc là kim đan sư đệ. Quản lý xong linh dược, Giang Hạo liền bắt đầu đến thăm những sư huynh sư đệ kia. Bắt đầu từ trúc cơ. Trúc cơ sư đệ sư muội vô cùng dễ nói chuyện, chỉ cần nói phía sau có bồi thường là được, xảy ra chuyện như vậy hoàn toàn không thể làm gì khác. Bọn hắn có thể hiểu được, bảo Giang Hạo không cần quá để ở trong lòng. Một buổi chiều, hắn đã giải quyết xong năm trúc cơ. Giang Hạo cũng không đi tay không, đưa cho một người một tấm vạn kiếm phù. Không đưa cũng không được, không thể dùng tu vi ép người, cần chút đồ vật trấn an. Giao hảo với bất kỳ người nào đều không có chỗ xấu. Ngày thứ hai Giang Hạo bái phỏng 7 kim đan, hai người trong đó vẫn chưa trở về, có lẽ là không về được. Tu vi của 5 người kia không bằng hắn, cho nên cũng rất dễ nói chuyện, cũng tặng phù lục. Ngày thứ ba, bái phỏng 10 kim đan. Ba người đang làm nhiệm vụ, ba người đã mất tích rất lâu. Sau khi oán trách vài câu, chuyện còn lại đều là chờ đợi sắp xếp phía sau. Lần này Giang Hạo có chút cảm khái, linh dược viên bọn hắn lo lắng những người này làm loạn, nhưng cuối cùng phát hiện, rất nhiều người đều không làm khó dễ. Đây là tu chân giới, ai cũng không biết người bên cạnh sẽ biến mất vào lúc nào. Có lẽ lúc ngươi đang lo lắng, bạn bè hoặc là kẻ thù của ngươi đã ngã xuống trên con đường theo đuổi tiên đạo. Phía sau bắt đầu tiếp xúc với nguyên thần, Giang Hạo cảm thấy chuyện này cực kỳ phiền toái. Trước đó Trình Sầu không đi là bởi vì những người kia đều chưa trở lại, hiện nay phần lớn mọi người đều trở về. Mà hắn phải đối mặt với những sư huynh sư tỷ này. Bên phía của hắn còn có rất nhiều chuyện cần làm, không thích hợp để sư huynh sư tỷ đi. Chỉ là lúc hắn muốn đi, Liên Cầm sư tỷ đã tìm tới. Nói một số sư huynh sư tỷ nguyên thần đã tới chỗ của bọn họ để bàn bạc chuyện linh dược. Mọi người cảm thấy có thể xử lý như bình thường là được, bảo Giang Hạo không cần chạy đi chạy lại. Trợ giúp bất thình lình khiến cho người ta kinh ngạc. Xem ra Bạch Dạ thật sự là đang lấy lòng. Không bao lâu sau, Giang Hạo lại càng thêm kinh ngạc, Liên Cầm tiên tử lại muốn bổ sung thêm linh dược. Chuyện này mang ý nghĩa, thuật pháp của Bạch Dạ sẽ có hiệu lực lần nữa. Biến hóa kỳ quái như thế khiến cho Giang Hạo có chút để ý Bạch Dạ muốn làm gì, có thể xác định là không có gì nguy hại. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Chuyện linh dược viên xử lý xong, thời gian tựa như dòng suối, chậm rãi chảy xuôi. Bất tri bất giác, thời gian nửa năm chớp mắt đã trôi qua. Năm sau. Đầu tháng 4. Trong khoảng thời gian này, Giang Hạo không gặp bất kỳ chuyện gì, cũng không đi vô pháp vô thiên tháp. Tụ hội cũng không thấy mở ra. Thời gian nửa năm, tâm của Giang Hạo càng bình tĩnh. Sự sốc nổi mà phản hư hậu kỳ mang tới cũng dần biến mất, một khi cảnh giới tăng lên quá nhanh mà không ổn định, rất có thể sẽ dẫn tới mầm tai vạ. Cho nên hắn rất ít khi ra ngoài, cũng rất ít khi kiếm linh thạch. Chỉ làm mấy việc như ngày thường. Nửa năm, những thứ hắn nhìn thấy không có sự thay đổi gì cả. Điều khác biệt duy nhất là, cảnh đẹp trong núi càng trở nên ý vị. Chuyện này khiến cho Giang Hạo vui vẻ. Chỉ là vào ngày này, con thỏ chạy tới nói cho hắn biết, một đám người mang theo kiếm tới. Trình Sầu cũng nói cho hắn biết, việc điều tra người bình thường trước đó đã có kết quả. Chuyện người Sơn Hải Kiếm Tông đến cũng không có ảnh hưởng gì đối với Giang Hạo. Bọn hắn là tiên tông chân chính, không đến mức đột nhiên làm loạn. Trừ khi là biết được tin tức của Thiên Cực tỉnh Mặc Châu. Nhưng mà chính mình cũng không phát hiện ra tin tức của Thiên Cực tỉnh Mặc Châu, bọn hắn chắc là cũng không có. Vạn vật Trung Yên có được Địa Cực Vệ Tâm Châu, có ưu thế hơn. Bọn hắn không tới, người Sơn Hải Kiếm Tông rất khó tìm tới. Mà chuyện để Trình Sầu điều tra là chuyện thật lâu trước đó, là người nhà của người bình thường tự bạo kia. Tình huống nhà người kia là như thế nào? Giang Hạo hỏi. Một nhà 16 người, còn lại hai đứa nhỏ, là bị giết. Trình Sầu nói thẳng ra đáp án. Vẻ mặt của Giang Hạo cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ bình tĩnh nói, tại sao lại bị giết? Xét về mặt thời gian, là mấy ngày trước khi Linh Dược Viên xảy ra chuyện, có mấy người đột nhiên xuất hiện, trực tiếp giết người, hơn nữa còn cắt đi một phần thân thể của những người kia. Trình Sầu nói. Giang Hạo yên lặng một hồi, mới nói, hai đứa nhỏ kia đâu? Lúc ta đến, một người bị gãy chân, một người bị cánh tay, hình như là người động thủ cố ý hành động. Chắc là muốn bọn hắn kéo dài hơi tàn, sống không bằng chết. Trình Sầu nói. Giang Hạo ngồi xuống quản lý linh dược, giọng điệu bình tĩnh, vậy sao? Sau đó thì sao? Ta dẫn bọn họ tới chỗ phụ thuộc Thiên Âm Tông, chắc là có thể làm người bình thường. Trình Sầu nói. Là ai ra tay? Còn không biết. Ta nhớ rằng trước khi hắn chết có muốn về thăm nhà một chút, Giang Hạo hỏi. Đúng, hắn muốn về thăm nhà một chút, vốn định chờ sư huynh trở về rồi hỏi lại, chỉ là không còn cơ hội nữa. Trình Sầu thở dài nói. Đưa trở về chưa, Giang Hạo hỏi. Vẫn chưa, dù sao phá hủy linh dược viên. Trình Sầu khổ sở nói. Hắn không dám xử lý lung tung. Chỉ còn lại quần áo phải không, Giang Hạo bình tĩnh nói. Đúng vậy. Trình Sầu gật đầu. Đưa trở về đi. Giang Hạo nói. Hắn có thể quyết định mấy loại chuyện này, cũng không có người đến làm khó hắn. Một người ngay cả ngoại môn đều không phải, không có lý nào lại muốn vì hắn mà đặt tội một kim đan. Trình Sầu gật đầu, sau đó đi làm việc. Giang Hạo có chút cảm khái, không chỉ là hắn, những người khác cũng sống rất cẩn thận, cũng rất muốn sống sót trong thế giới hỗn loạn này. Bọn hắn có lo lắng, có chuyện cần để ý vì một miếng cơm, có thể làm rất nhiều chuyện. Thế nhưng thân ở ma môn, dù muốn trốn tránh nguy hiểm đều không thể tránh né. Thân bất do kỷ, không thể tự điều khiển sống chết. Mà đối diện với mấy chuyện này, Giang Hạo cũng không thể làm gì nhiều. Tất cả những gì hắn làm bên trong linh dược viên đã là cực hạn. Dù sao hắn chỉ là một người muốn cố gắng sống sót mà thôi. Sau khi ổn định tâm trạng, Giang Hạo tiếp tục quản lý linh dược. Ổn định tâm cảnh, sau này tấn thăng mới sẽ không có vấn đề gì. Lực lượng cường đại sẽ khiến người ta bành trướng, một khi không thể khống chế, cuộc sống sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cuộc sống bình ổn như này không có gì là không tốt cả. Tương lai có hy vọng. Nam Bộ. U Vân Phủ. Một nam tử mặc hắc bào, cúi đầu, bước nhanh. Hắn chỉ đi trên những con đường thưa thớt, sẽ không lẫn vào trong đám người. Dưới bóng cây, hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng về phía ngọn núi lớn phía trước. Lúc này, dưới hắc bào lộ ra một gương mặt xấu xí. Sắp đến rồi. Thượng An đạo nhân, hắn tới đâu từ Đông Bộ? Hắn tới đây là muốn tìm một người, hỏi rõ đáp án. Sư phụ từng muốn hắn buông xuống, tu đạo vô tình, đạp phá đăng tiên đài. Sau này, có một nữ tử tìm đến hắn, nói cho hắn biết, thích là một chuyện quan trọng đối với ngươi, vậy thì chuyện quan trọng gì sẽ gánh vác vì ngươi đây? Đó không phải là trợ lực để ngươi đạp phá đăng tiên đài sao? Nàng còn nói, không cần tu đạo vô tình, cũng không cần tu đạo có tình, tu đạo trong lòng ngươi là được, làm theo ý mình, tùy ý mà động. Thiên đạo ngay tại dưới chân, bước ra ngoài, chỉ cần một bước, tiên lộ thuộc về ngươi sẽ hiện ra rõ ràng. Hắn hiểu, cho nên mới đến nơi này. Trước khi đi hắn cũng đảm bảo sẽ trở lại và bước ra một bước kia. Thiên Âm Tông. Thượng An đạo nhân tự lẩm bẩm. Đoạn đường này hắn gặp rất nhiều chuyện, chuyện gì đủ khả năng đều sẽ đi giúp một chút. Đoạn đường này cũng không dễ dàng, nhưng mà cuối cùng cũng sắp tới. Người tiếp xúc sau này cũng sẽ nhiều lên, vì không muốn dọa đến người khác, hắn lấy mặt nạ ra. Hắn sợ mình sẽ tức giận và vặn vẹo bởi vì người khác chửi bới, từ đó làm ra chuyện tổn thương người khác. Hắn từng cảm nhận những lời chửi rủa kia, cũng hiểu rõ cảm giác của mình khi đó. Một khi làm được, sau đó đương nhiên sẽ hối hận. Trên đường đi, hắn quay đầu nhìn một cái. Có người luôn tìm hắn, hoặc là nói có người theo sát hắn. Trong đó, có một sư huynh có thực lực cự mạnh. Đối phương có mấy lần phát hiện ra hành tung của hắn, nhưng đều chưa từng tới. Chỉ là chậm rãi đi theo. Đối với chuyện này, Thượng An đạo nhân cũng có chút cảm kích. Hắn thở ra một hơi, cất bước đi về phía trước, chỉ là có chút lưỡng lự. Không biết nên dùng thân phận gì để bái phỏng Thiên Âm Tông. Theo lý thuyết đối phương là ma môn, mình cũng cần nên dùng thân phận của ma môn. Nhưng mà hắn lại lo lắng đối phương nghĩ quá nhiều, sẽ có phiền toái không cần thiết. Nếu như dùng thân phận của Hạo Thiên Tông, đi rất lâu, Thượng An đạo nhân khẽ thở dài một cái. Cuối cùng quyết định dùng thân phận của Hạo Thiên Tông. Mặc dù Tiên Tông khiến cho người ta kính sợ, cũng sẽ không có quá nhiều phiền toái không cần thiết. Lúc vượt qua đỉnh núi, hắn gặp hai người. Một nam một nữ. Hai người có chút thân mật, chắc là vợ chồng. Một người có tu vi tương đương hắn, khí tức ổn trọng, vẻ mặt uy nghiêm. Một người chỉ có luyện thần trung kỳ, lại có chút không giống bình thường, hình như luyện thần cũng không phải là cực hạn của nàng, chắc là tu vi bị hao tổn. Bởi vì không có cố ý ẩn giấu tu vi, đối phương cũng phát hiện ra hắn. Trong chốc lát, hai người nơi xa hướng về phía hắn, tại Hạ Một Long Ngọc, cùng đạo lữ Mịch Linh Nguyệt đến đây, không nghĩ tới có thể gặp được đạo hữu. Mịch Linh Nguyệt hơi thi lễ gặp mặt. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ tùy ý đi lại, liền có thể gặp được cường giả bực này. Hạo Thiên Tông, Thượng An Đạo Nhân. Thượng An Đạo Nhân cũng không giấu giếm. Nếu như lúc bái phỏng phải dùng thân phận này, bây giờ dùng cũng không sao cả. Hạo Thiên Tông, Mịch Linh Nguyệt nhìn trước mắt người, có chút chấn kinh. Đây không phải là người khác, là nhân vật đang được lưu truyền gần đây. Thiên tài kinh thế có thánh hiền chi tâm. Một Long Ngọc cũng cảm thấy khó có thể tin nổi, không nghĩ tới tùy tiện gặp được một người, lại có lai lịch bậc này. Hắn lập tức bình phục kinh ngạc trong lòng, đạo hữu muốn đi tới nơi nào? Thiên Âm Tông. Thượng An đạo nhân nói. Vợ chồng chúng ta cũng đi tới Thiên Âm Tông, đúng lúc tiện đường. Một Long Ngọc cười nói. Trên đường đi, Một Long Ngọc hỏi Thượng An đạo nhân vì sao lại tới Thiên Âm Tông. Đi tìm một người bạn, hỏi rõ một số việc. Thượng An đạo nhân khách khí nói. Chúng ta cũng đi tìm một người bạn, hỏi hắn một số việc. Một Long Ngọc cười nói, xem ra chúng ta đúng là có chút duyên phận. Bọn hắn muốn đi tìm Hải La Thiên Vương, thật vất vả mới chuột được hắn ra ngoài, chính hắn lại chạy vào. Khiến cho các thiên vương khác giận đến cắn răng. Mịch Linh Nguyệt gật đầu, Hải La Thiên Vương đúng là cần giáo huấn. Cuộc sống yên ổn nửa năm khiến cho Giang Hạo hoài niệm. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới, Sơn Hải Kiếm Tông đến sẽ ảnh hưởng đến hắn. Hôm nay, hắn nhận được pháp lệnh của sư phụ, muốn hắn đi qua một chuyến. Hắn vốn cũng không cảm thấy sao cả, thế nhưng sau này mới biết được là Sơn Hải Kiếm Tông có người muốn tìm hắn. Chuyện này đánh cho hắn trở tay không kịp. Trong chốc lát, Giang Hạo đi tới sân nhỏ của sư phụ. Nơi này cũng không có bao nhiêu người. Chỉ có sư phụ Khổ Ngọ Thường và ba người khác. Một người nhìn có chút quen mắt, còn có hai người chưa bao giờ thấy qua, nhưng vô cùng mạnh. Sư phụ. Giang Hạo hành lễ. Kim Đan Trung Kỳ, Gia Cát Chính kinh ngạc, có chút khó tin nổi. Hắn cũng vừa mới tấn thăng Kim Đan, hơn nữa còn là mượn cơ duyên của Hiên Viên Kiếm. Nếu không thì con đang ở Kim Đan sơ kỳ. Mà người trước mắt phải là đang chuẩn bị kết đan mới đúng, thế mà đã Kim Đan Trung Kỳ, nhìn qua còn không phải vừa mới tấn thăng Trung Kỳ. Giang Hạo nhìn đối phương, cũng nhớ ra cái gì đó. Người này thiếu hắn linh thạch. Gia Cát đạo hữu, hắn thử hỏi. Ngươi Kim Đan Trung Kỳ lúc nào vậy? Gia Cát Chính hỏi. Đoạn thời gian trước, may mắn tấn thăng. Giang Hạo có chút lúng túng nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương lại nhìn chằm chằm vào tu vi của hắn như thế. Đây là chuyện hắn không muốn nhắc tới. Nhưng mà Gia Cát Chính do dự một chút, không lên tiếng nữa. May mắn cũng không thể tấn thăng như thế. Nhưng mà mỗi người đều có cơ duyên của mình, chuyện này cũng không tính là gì. Chỉ là tấn thăng như thế quả thật có chút lợi hại, lúc trước nhìn qua cũng không có khoa trương như vậy. Đây là linh thạch ta nợ ngươi, cả vốn lẫn lãi tổng cộng 3.000. Gia Cát Chính đưa linh thạch. Giang Hạo vui mừng nói, đa tạ. Sau đó, hắn trả thư vật lại cho đối phương. Đây là ước định ban đầu, vốn cho rằng muốn đòi trở lại sẽ cực kỳ lâu. Không nghĩ tới mới vài chục năm. Xem như đại hạnh trong bất hạnh. Sơn Hải Kiếm Tông tại Bắc Bộ, Thi Thần Tông cũng tại Bắc Bộ. Mặc dù Thiên Âm Tông hợp tác với Thi Thần Tông, thế nhưng hai phe dù sao cũng có thù. Bắc Bộ đã thành chỗ nguy hiểm, không cần thiết thì hắn sẽ không đi. Giang Hạo vốn cho rằng chờ thực lực mình đủ, mới có thể đi tới Sơn Hải Kiếm Tông đòi linh thạch. Nào nghĩ đến, đối phương cũng tạm được, thế mà chủ động trả linh thạch. Vậy có thể nhờ vị tiểu đạo hữu này mang bọn ta đi bốn phía nhìn một chút không? Gia Cát Kim hỏi. Sau đó, bốn người đi dọc theo bờ sông cạnh Đoạn Tình Nhai. Ngươi tên là Giang Hạo, trên đường đi, Phó Đông Tuyết hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu dùng tư thái của vãn bối. Không cần câu nệ như vậy. Phó Đông Tuyết nói. Giang Hạo miệng thì đồng ý, nhưng vẫn cung kính trước sau như một. Hắn không dám càn rỡ với dạng tiền bối như này. Chứ đứng nói đến việc đây là người Sơn Hải Kiếm Tông. Chỗ của các ngươi có thi giới hoa, Gia Cát Kim hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Có thể nhìn một chút không, Phó Đông Tuyết hỏi. Có thể. Giang Hạo gật đầu. Sau đó, hắn đưa mọi người đến chỗ ở của Mục Khởi sư huynh, hoa được gieo trồng trong này. Lúc này hoa chỉ còn lại thân cành, không có nụ. Chẳng biết lúc nào mới có thể mở hoa. Đúng là thi giới hoa. Phó Đông Tuyết đi vào bên cạnh nhìn xuống, chân mày hơi nhíu lại. Làm sao vậy, Giang Hạo đã nhận ra vẻ mặt của đối phương. Sắp bắt đầu nở hoa rồi. Phó Đông Tuyết nói. Sắp nở, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Lần trước các ngươi đi vào chung với người nào, Gia Cát Kim hỏi. Thi Thần Tông. Giang Hạo nói. Nhìn như vậy, người của Thi Thần Tông lại sắp tới rồi. Gia Cát Kim cười nói. Giang Hạo nói một tiếng cảm ơn. Thi giới hoa lại nở là chuyện hắn không có nghĩ tới. Xem ra, mình có thể thử nhìn một chút xem có thể đi vào hay không. Bên trong còn có một tử hoàng. Chỉ là lần này thi giới hoa nở, không biết có gây nên sóng gió gì hay không, trước đó người Thi Thần Tông đến, sóng gió liền không nhỏ. Giang Hạo nhớ tới trước cuộc nói chuyện trong thi giới trước đó. Cho tới bây giờ hắn vẫn không thể hiểu được ý của những lời kia. Rõ ràng hắn đã học được ngôn ngữ thiên linh tộc. Có thể thử đi hỏi Nam Cung Nguyệt một chút, hoặc là hỏi quỷ tiên tử một chút. Nam Cung Nguyệt là người của thời đại thượng cổ, bên người quỷ tiên tử có Quý Tuyết Cơ biết được không chuyện của thiên linh tộc. Tiểu đạo hữu biết vô pháp vô thiên tháp không? Gia Cát Kim đột nhiên hỏi. Biết một chút. Giang Hạo gật đầu. Chỉ là trong lòng có chút đề phòng, không biết đối phương có ý gì. Người bị bắt vào còn có thể đi ra không? Gia Cát Kim hỏi thăm. Có thể. Giang Hạo gật đầu. Chuyện này nhất định có thể. Ồ, mấy người Gia Cát Kim có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn thật ra chỉ là thuận miệng hỏi hỏi, sau đó còn muốn hỏi những người khác một chút. Dù sao cũng phải ở lại chỗ này một thời gian ngắn. Có thể nói rõ một chút không? Phó Đông Tuyết hỏi, chợt lại nói, có vấn đề gì trên việc tu luyện? Chúng ta cũng có thể giúp đỡ giải đáp một chút. Giang Hạo suy nghĩ một hồi, nói ra nan đề trên việc tu luyện là liên quan tới trình sầu. Mặc dù hắn có thể giải đáp, thế nhưng muốn nhìn xem người tầng thứ cao hơn giảng giải. Đây là vấn đề trúc cơ hướng đến kim đan, Phó Đông Tuyết suy một lát rồi nói, nhưng người hỏi vấn đề này, bình thường đều là thiên phú không được tốt. Thế nhưng cũng không phải là chuyện gì xấu, hắn đi con đường củng cố căn cơ. Mặc dù không quá xấu, nhưng cũng không quá tốt. Kết đan ngoại trừ căn cơ, còn có một thứ quan trọng, đó chính là linh động, cũng là một loại ý chí. Như vậy đi, ta dạy cho ngươi một bộ luyện khí pháp, đây là một loại luyện khí pháp kích thích thân thể, sẽ mang đến cho trúc cơ rất nhiều thống khổ, khó mà tiêu trừ. Nhưng mà có thể khiến cho căn cơ của hắn sôi nổi, cũng có tỷ lệ kết đan hơn. Nói xong Phó Đông Tuyết liền lấy ra một quyển sách. Tên là Kiếm Ý Luyện Khí Pháp. Giang Hạo hơi kinh ngạc, vốn cho rằng chỉ là giao dịch đơn giản, không nghĩ tới đối phương lại đưa ra thứ quý giá như thế. Còn nói rõ làm thế nào để tăng tỷ lệ kết đan. Như này nếu như mình nói ít thì đúng là có chút xấu hổ. Thật ra tiến vào vô pháp vô thiên tháp cũng không tính là gì, ít nhất không có nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa muốn cứu ra cũng rất dễ dàng. Giang Hạo nói, cứu ra rất dễ dàng. Chuyện này khiến ba người có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn biết được Doãn Tự Trần ở bên trong này từ một người, hơn nữa còn tiến vào vô pháp vô thiên tháp, nghe nói là chỗ giam giữ trọng phạm. Không có nghĩ tới chỗ này lại có thể cứu người ra dễ dàng. Đúng, rất dễ dàng, nhất là người không bị nhầm vào, chỉ cần có đủ linh thạch, vô pháp vô thiên tháp cũng vui vẻ thả người. Giang Hạo nghiêm túc nói. Có linh thạch là đủ, Gia Cát Kim hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Nên tìm ai mới thích hợp đây? Bạch Nguyệt Hồ, Bạch Chỉ Trưởng Lão. Trực tiếp hỏi. Đúng, trực tiếp hỏi. Các ngươi gọi chuyện này là gì? Chuột người. Ba người có chút kinh ngạc. Chuột người, ma môn đúng là trực tiếp, nhưng mà đối với bọn hắn thì như vậy cũng tốt. Nói cách khác, giao dịch là đủ rồi, như này còn có thể làm được nhiều chuyện hơn. Ví dụ như thứ mình không thể hỏi ra, hoàn toàn có thể ủy thác cho đối phương hỏi thăm. Sau đó, ba người tạm biệt Giang Hạo, bắt đầu tính toán chuyện của mình. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Chắc là mình sẽ không bị chú ý, lần này đạt được, kiếm ý luyện khí pháp, cũng có thể đưa cho Trình Sầu. Kim Đan không phải là không có hy vọng. Trở lại chỗ ở, hắn lấy nhất diệp chướng mục ra. Có lẽ lần này đi tới thi giới sẽ cần dùng đến. Thi giới hoa sắp nở, Thượng An đạo nhân cũng sắp đến, không biết có phải là trùng hợp hay không. Thượng An sắp đến, hoa lại sắp nở, khiến cho Giang Hạo không thể không suy nghĩ nhiều. Nhưng mà rất khó dự đoán được chu kỳ nở hoa, Thượng An rời đi đã là chuyện của mấy năm trước. Giang Hạo thở dài một tiếng, không nghĩ ngợi thêm nữa. Bất kể như thế nào, chỉ có thể xem tình huống tiếp theo. Hiện tại, không ai có thể biết rõ đáp án cả. Thân là đệ tử Tiên Tông Đông Bộ Như, Tinh, cũng không biết mục đích của Thượng An, những người khác càng khó mà biết được. Nhưng mà, lần này mình nhất định không thể tiến vào thi giới như bình thường được. Cho nên nếu muốn đi vào thì phải che đậy thiên cơ. Nhất diệp chướng mục trở thành lựa chọn tốt nhất. Hắn đã giám định vật này từ sớm. Nhất diệp chướng mục che Thái Sơn, có thể che đậy thiên cơ và nhìn trộm trong phạm vi cố định, một khi thu hồi, sẽ không thể sử dụng trong vòng 3 ngày, sau khi hao hết linh khí sẽ tự động đóng lại, không thể di chuyển phạm vi. Hạn chế lớn nhất chính là cố định địa phương. Nhưng mà ảnh hưởng đối với Giang Hạo cũng không lớn. Bởi vì hắn có thiên cơ ẩn nấp phù. Nói cách khác, chỉ cần hắn ra ngoài rồi đến một chỗ cố định là có thể sử dụng nhất diệp chướng mục. Chỉ cần đảm bảo linh khí không hao hết, sẽ có thể che đậy mãi. Chỉ là phạm vi cũng không lớn, nhưng phạm vi một tòa thành thì vẫn được. Hoàn toàn đủ để hắn trốn ở nơi nào đó và đào quán. Chỉ là che đậy thiên cơ vô hiệu đối với Hồng Vũ Diệp. Cũng không có tác dụng với thiên nguyên tố thần kính. Thực lực của Hồng Vũ Diệp quá mạnh, khó mà phỏng đoán nguyên do. Mà thiên nguyên tố thần kính có thể kéo dài nhân quả, muốn tránh cũng không thể tránh. Trừ khi không có chút nhân quả nào tại thế. Nhưng mà trừ hai chuyện này, những thứ khác đều có thể phòng. Thời gian nửa năm, Phong Hoa đạo nhân không có tin tức gì, bên phía Nhan Thường cũng là như thế. Không biết đối phương nghĩ như thế nào. Hải Minh đạo nhân còn đang ở tông môn, thỉnh thoảng còn có thể gặp một lần. Đối phương dường như không có hứng thú mấy về hắn, không biết có phải là bởi vì Tổ Long Chi Tâm đã không còn được tranh luận nữa hay không. Ngoài ra, con cá kia sau khi rời đi vào lần trước, cũng không thấy trở về nữa. Không biết là không trở lại, hay là gặp phải nguy hiểm. Hắn bất lực về chuyện này. Còn về Phong Hoa đạo nhân, mặc kệ đối phương có tâm tình gì thì đều sẽ không quá tốt. Trước đó đối phương ở trong tối, hiện tại là mình ở trong tối. Trừ khi nàng từ bỏ phân thân kia, nhưng mà dù từ bỏ như thế nào thì tâm tình đều sẽ không tốt. Như này cũng đủ. Dám trêu đùa Tiếu Tam Sinh thì phải trả giá thật lớn. Nhưng mà muốn làm cho đối phương biết gì nói nấy là chuyện không thể nào, có lẽ sẽ còn tiến hành phản kích. Thế nhưng chuyện Tiếu Tam Sinh làm không có liên quan gì tới Giang Hạo hắn cả. Cũng sẽ không cần lo lắng bị trả thù. Bạch Nguyệt Hồ, trong Vũ Đình. Đạo hữu đột nhiên bái phỏng, là có chuyện gì sao? Bạch Chỉ ngồi ngay ngắn ở trong đình, nhìn ba người trước mắt, hỏi. Lúc này Gia Cát Kim cũng đang ngồi, hắn có chút xấu hổ nói, chúng ta vẫn không nên xưng hô như cùng thế hệ thò hơn. Một vị tiền bối trong tông môn đã nói mình cùng thế hệ với tiền bối, chúng ta chỉ là đệ tử của lớp sau, nào dám lỗ mãng. Bạch Chỉ cũng hiểu đối phương đang nói tới ai, thế nhưng vị tiền bối kia cứ muốn hạ thấp thân phận, nàng cũng không dám nói thêm gì. Hiện tại vị này cũng như vậy, nàng không từ chối được nhưng cũng sẽ không đồng ý, xem đối phương là tiểu bối cũng không thích hợp. Vậy thì không để ý đến chuyện bối phận nữa, đạo hữu lần này tới vì chuyện gì? Vì một sư đệ ở trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, hoặc có thể nói đã từng là sư đệ. Nghe vậy, Bạch Chỉ nhẹ nhàng thở ra, xem ra cũng không phải tới ra mặt, nếu không thì phiền toái sẽ rất lớn. Trước đó bọn hắn dám khiêu chiến Thi Thần Tông là vì khoảng cách xa xôi. Hiện tại đối mặt với Tiên Tông, bọn hắn không có loại dũng khí kia. Chênh lệch của Tiên Tông và Đại Tông không phải chỉ là một chút. Cho dù cách nhau rất xa, Tiên Tông muốn động thủ thì cũng là tai họa ngập đầu. Người đúng là ở bên trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Bạch Chỉ gật đầu. Chúng ta cũng không có ý định cứu hắn, cũng không có ý tham dự vào. Gia Cát Kim suy tư một lúc rồi nói, không biết tiền bối có thể làm cho hắn mở miệng không? Mở miệng, Bạch Chỉ có chút ngoài ý muốn. Nàng cho là đối phương muốn người, không nghĩ tới lại không phải là như thế. Đúng, chúng ta muốn biết vị trí của một món đồ từ chỗ của hắn. Gia Cát Kim nói. Cho nên chỉ cần có thể nhận được tin tức là được, Bạch Chỉ hỏi. Đúng vậy. Gia Cát Kim nói. Bọn hắn tìm người cũng vô dụng, giết và không giết cũng không có ảnh hưởng gì, một nửa mục đích ra ngoài lần này chính là vì muốn tìm món đồ kia về. Có thể hoàn thành là đủ rồi. Mình không có kinh nghiệm thẩm tra, thế nhưng Thiên Âm Tông thì khác. Bọn hắn thiết lập Vô Pháp Vô Thiên Tháp, như vậy khảo vấn chắc là cũng không kém. Mua bán tin tức với bọn hắn mới là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa Thiên Âm Tông bắt người cũng chưa chắc là không có mục đích. Nếu như cưỡng chế muốn người, sợ sẽ tổn thương hòa khí. Không bằng bỏ ra linh thạch mua tin tức, dù như thế nào đi nữa cũng không đến mức trở mặt. Hỏi tin tức sao, Bạch Chỉ suy tư một lát, liền đồng ý, không có lý do gì mà không đồng ý cả. Tất nhiên, chúng ta sẽ trả thù lao tương ứng. Nếu như thực sự không hỏi ra, cũng hy vọng để cho chúng ta gặp hắn một chút. Gia Cát Kim nói. Được. Bạch Chỉ gật đầu đồng ý, mấy chuyện đều không là gì cả. Nhưng mà làm cho đối phương mở miệng cũng là một vấn đề. Nhất là thứ mà Sơn Hải Kiếm Tông muốn, nhất định không phải là thứ bình thường. Doãn Tự Trần làm phản chắc là vì vật này, vậy thì càng khó khăn. Sau khi đưa tiễn người Sơn Hải Kiếm Tông, Bạch Chỉ liền rời khỏi Vũ Đình, đi tới chỗ cao nhất của Thiên Âm Tông. Bách Hoa Hồ. Lúc tới đây, nàng thấy một thân ảnh màu đỏ đang đứng ở bên hồ. Nàng không dám quấy nhiễu, an tĩnh đứng ở phía sau, chờ đợi đối phương mở miệng trước. Thời gian trôi qua từng giờ, Bạch Chỉ vẫn an tĩnh chờ đợi. Mãi đến khi trăng sáng treo lên cao, mới có một giọng nói bình tĩnh truyền đến. Có chuyện quan trọng. Hồng Vũ Diệp cất bước trở lại trong đình, lúc này trên mặt bàn có nước trà bốc hơi nóng. Nàng nâng chén trà lên nhấp một ngụm, chờ đợi Bạch Chỉ trả lời. Đã nhận được tin tức từ chỗ của Trường Dương đạo nhân Lạc Hà Tông, bản thể của Phong Hoa đạo nhân có lẽ đang ở gần Lạc Hà Tông. Chúng ta đã bắt đầu truy xét, thế nhưng quá thuận lợi, lo lắng là giả. Ngoài ra, còn tra được hành động rõ ràng của hắn gần đây, hình như tâm cảnh bị ảnh hưởng, chắc là còn có người đang đối phó hắn. Bạch Chỉ cung kính trả lời. Hắn gần đây đang làm gì? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, hỏi. Hành động tại một số môn phái nhỏ, hình như đang tìm thứ gì đó. Có chút kỳ quái, mặc dù nhìn như ẩn nấp, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như đang cố ý thu hút sự chú ý, có khả năng là đang dẫn dụ người nào đó. Bạch Chỉ nói. Hồng Vũ Diệp hạ thấp lông mày, nhìn hơi nóng trên chén trà, nói, sau đó thì sao? Chúng ta còn đang quan sát, dưới tình huống không xác định cũng không dám tùy tiện làm việc, hắn hình như biết không ít thứ. Nếu như có thể bắt được bản thể có lẽ có thể biết được không ít chuyện. Bạch Chỉ nói. Ngoại trừ những người này, Hồng Vũ Diệp hỏi. Thiên Thanh Sơn cũng đang khôi phục thực lực, giống như có lực lượng mới rót vào, có thể là người hải ngoại. Từ một số dấu hiệu, có thể là do một vị thiên vương nào đó tại hải ngoại. Bạch Chỉ do dự một chút rồi nói, bởi vì gần đây tông môn khá nhiều chuyện nên còn chưa điều tra ra. Hồng Vũ Diệp không phát biểu bất cứ ý kiến gì về chuyện này. Chỉ là để cho đối phương nói tiếp. Giang Hạo đoạn thời gian trước từng biến mất một quãng thời gian, ta đoán hắn có lẽ sắp tấn thăng, đại khái còn phải đợi một cơ hội. Bạch Chỉ suy đoán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồng Vũ Diệp nhìn Bạch Chỉ, bình tĩnh nói, xem ra thiên phú của hắn không tồi. Bạch Chỉ yên lặng, không hiểu trưởng giáo có ý gì. Ngài sẽ quan tâm đến chuyện thiên phú kém sao? Bạch Chỉ cúi đầu, trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào. Nàng cũng không tự mình xác nhận thiên phú của Giang Hạo, nhưng mà từ các biểu hiện, nhất định không bình thường. Ít nhất không bình thường như trong ghi chép của tông môn. Cho dù thiên phú tu luyện thật sự bình thường, nhưng nhất định có chỗ đặc thù. Nếu không thì người sau lưng hắn sẽ không coi trọng hắn như vậy. Chỉ là trưởng giáo hỏi, mình đương nhiên cũng cần đáp lại, nếu như nói về thiên phú được tông môn ghi chép lại, Giang Hạo chỉ là trung đẳng. Thế nhưng dùng tốc độ tấn thăng của hắn thì những người trước đó đều có vẻ không bằng. Hơn nữa, cá nhân hắn nhất định cũng có cơ duyên, bản thân làm việc cũng không giống bình thường. Sư phụ hắn đã nhìn ra năng lực của hắn, chỉ là cứ luôn có liên quan với nằm vùng, mới không thể thu hắn làm chân truyền. Người ở sau lưng hắn càng trải đường cho hắn, có lẽ đây không phải là cực hạn của hắn, chỉ là biểu hiện ra như thế cho thích hợp mà thôi. Chỉ là chúng ta vẫn không thể tìm thấy chứng cứ liên quan. Hồng Vũ Diệp nghe, không có chút biểu cảm dư thừa nào, thuận thế nâng chén trà lên nhấp một miếng. Chờ Bạch Chỉ nói xong, nàng mới lên tiếng, thiên hương đạo hoa thì sao? Trước mắt thì người nhìn chằm chằm vào thiên hương đạo hoa đều không có biểu hiện ra ngoài. Dần dần, bọn hắn giống như đã không thèm để ý nữa. Trang Vu Chân chắc là còn băn khoăn, hắn nói muốn để hắn dạy bảo người khác cũng được, chỉ muốn nhìn thấy thiên hương đạo hoa. Bạch Chỉ nói, để người của vô pháp vô thiên tháp đưa hắn đi xem cũng được, nếu như chỉ là đơn thuần nhìn một chút thì cũng không có gì. Nhưng mà thiên hương đạo hoa là đồ của trưởng giáo, nhất định phải được trưởng giáo gật đầu. Hồng Vũ Diệp yên lặng chốc lát rồi nói, đi hỏi người trồng hoa một chút. Vâng. Bạch Chỉ gật đầu. Trong dự liệu, bởi vì chuyện của Trang Vu Chân và thiên hương đạo hoa thật ra đều Giang Hạo nhận. Có thể đồng ý, bình thường sẽ không có vấn đề gì. Nếu như Giang Hạo có hài lòng, cũng có thể nhờ vào đó mà quan sát. Dù sao ban đầu gieo trồng thiên hương đạo hoa chính là vì điều tra. Vừa rồi nghe người của Sơn Hải Kiếm Tông nói, thi giới sắp mở. Bạch Chỉ do dự một chút rồi nói, người của Thi Thần Tông chắc chắn sẽ lại đến, chúng ta có tiếp tục hợp tác không? Hồng Vũ Diệp lườm đối phương một cái, nói, tự ngươi xem mà xử lý. Bạch Chỉ gật đầu, trưởng giáo quả nhiên mặc kệ những thứ này. Sau đó, nàng lại nói về chuyện của Doãn Tự Trần, trưởng giáo vẫn để nàng xem mà xử lý. Hải ngoại có tin tức truyền đến, Vạn Vật Chung Yên hình như đang làm gì đó tại Nam Bộ. Chúng ta đã bắt đầu ra tay bắt lấy. Nếu như bắt được người có ích, có thể khiến cho cơ sở ngầm mau chóng tăng lên, từ đó tiếp xúc với tầng thứ cao hơn, cũng có thể tìm ra người nào đứng ở sau Thiên Thanh Sơn và mục đích của bọn hắn. Gần đây chúng ta cũng đang quan sát Đại Thiên Thần Tông, khó mà tìm được bản thể của Phong Hoa Đạo Nhân. Có lẽ có khả năng ra tay từ tông môn của hắn. Bạch Chỉ nói. Sau đó, nàng báo cáo lại không ít thứ. Sau khi nói xong, một khối lập phương trong suốt rơi xuống trước người nàng. Là cái đai lưng. Thấy thế, Bạch Chỉ hiểu rõ nên đưa cho ai. Tiếp tục điều tra đi. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Bạch Chỉ lĩnh mệnh, lưỡng lự rất lâu mới nói, Giang Hạo có một sư muội tên là Tiểu Ly. Thuộc hạ từng nhắc qua, hiện nay phát hiện thực lực của nàng mạnh lạ thường. Nhất là khi nàng gọi Giang Hạo là huynh trưởng, có lẽ phía sau cũng có thân ảnh của người kia, có muốn điều tra một chút hay không? Có tình nghi nằm vùng không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không có. Bạch Chỉ lắc đầu. Vậy thì không cần để ý, Hồng Vũ Diệp nói. Bạch Chỉ gật đầu nói phải. Xem ra trưởng giáo chỉ để ý Giang Hạo, người xung quanh không cần thiết phải điều tra. Hải ngoại. Đảo Không Vân. Thượng quan Thanh Tố đi trong phủ đệ, hướng vào bên trong. Phía trước có một cung điện xưa cũ. Nàng đi vào, bên trong có ba vị lão giả đang nhìn nàng với vẻ mặt mệt mỏi. Ngươi nói có biện pháp áp chế nguyền rủa, lão giả dẫn đầu hỏi. Hiện nay tóc hắn đã trắng xóa, tu vi dần dần khô kiệt. Đều là do nguyền rủa. Càng lên cao, nguyền rủa càng đáng sợ. Căn bản là không có cách tấn thăng, dù sao bế quan luôn cần mấy chục năm, ai có thể bế quan trong vòng 3 tháng được, tấn thăng một lần đều tốn rất nhiều thời gian. bị đánh gãy như thế, thời cơ sẽ tan biến. Trên con đường tu luyện, không cần nói cũng biết thời cơ quan trọng như nào. Cho nên nghe nói có biện pháp áp chế nguyền rủa. Mặc dù bản năng của bọn hắn không tin, cũng không thể không hỏi đôi chút về tình huống. Thượng quan Thanh Tố vốn có thể trở về từ sớm, thế nhưng bị chuyện của tông môn kéo lại. Hiện tại nàng cần có người giúp nàng, bởi vì chỉ dựa vào một mình nàng không thể đả động được người kia. Thế nhưng, năng lực mà một gia tộc mang tới thì lại khác. Đúng, ta đích thân thể nghiệm qua. Thượng quan Thanh Tố nói nghiêm túc. Là biện pháp gì? Thượng quan Kỳ Thành liền vội vàng hỏi. Biện pháp nằm trên người một người. Người nào? Thượng quan Thanh Tố yên lặng, chỉ nhìn chằm chằm ba người phía trên. Bọn hắn cũng biết có ý gì, ngươi muốn cái gì. Thượng quan Thanh Tố cũng không khách khí, ta chỉ có một điều kiện, đó chính là nếu có yêu cầu danh sách, ta nhất định phải chiếm một cái tên. Không thành vấn đề. Thượng quan Kỳ Thành gật đầu không chút do dự. Hai người còn lại cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Vậy có thể nói một chút xem người này là ai không? Tiếu Tam Sinh. Tiếu Tam Sinh. Ta nghe qua tên của hắn, hắn có loại năng lực này. Hắn nói với ta hắn là Tiếu Tam Sinh, hơn nữa đúng là có loại năng lực này. Vậy thì hắn ở đâu? Chắc là tại Nam Bộ. Tiếng nói vừa dứt, ba người phía trên trầm mặc. Tại Nam Bộ, không chỉ xa, hơn nữa còn không có mục đích. Như này quá khó tìm. Giống như là mò kim đáy biển. Có nhiều tin tức hơn không? Một vị khác lão giả hỏi. Thượng quan Thanh Tố lắc đầu. Như này đi Nam Bộ làm sao mà tìm? Mò kim đáy biển cũng dễ hơn chuyện này. Vị lão giả cuối cùng lên tiếng. Vậy các ngươi có đi không? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Ngươi muốn chiếm một danh ngạch thì cũng nên làm chút gì đó, đi tìm đi. Thượng quan Kỳ Thành nói. Được. Thượng quan Thanh Tố gật đầu, sau đó quay người rời đi. Chỉ là trước khi đi, nàng bỗng quay đầu lại nói, nếu như ta tìm được, lại có thể đã động hắn, các ngươi đoán xem ta sẽ trở về nói cho các ngươi biết không? Thượng quan Kỳ Thành cũng không đáp lại, thượng quan Thanh Tố cũng cất bước rời đi. Sau khi nàng rời đi, thượng quan Kỳ Thành mới nói, phái người đi Nam Bộ, tìm kiếm Tiếu Tam Sinh. Thượng quan Thanh Tố muốn lợi dụng bọn hắn đương nhiên cũng có thể lợi dụng lại. Phía trước lợi ích, không có ân oán. Nếu Thượng quan Thanh Tố không làm được đương nhiên sẽ trở về. Bọn hắn chậm một bước cũng chỉ cần bỏ ra một cái giá tương đương sẽ có thể chen vào trên con đường của đối phương. Đành phải xem ai sẽ chiếm ưu thế hơn. Thế nhưng Tiếu Tam Sinh thật sự có khả năng áp chế nguyền rủa của bọn hắn sao, đây là ẩn số, nhưng bọn hắn vẫn muốn cược một lần. Trước Thiên Âm Tông, Thượng An Đạo Nhân và hai người Mộc Long Ngọc thành công đến nơi. Đến rồi, muốn đi vào chung không? Mộc Long Ngọc hỏi Thượng An Đạo Nhân. Được. Thượng An Đạo Nhân không có từ chối. Với hắn mà nói, chuyện này không có ảnh hưởng gì. Đúng rồi, đạo hữu tới tìm ai? Mịch Linh Nguyệt tò mò hỏi. Một người bạn tên là Giang Hạo, có một vài vấn đề, muốn nhận được giải đáp từ chỗ của hắn. Thượng An Đạo Nhân nói rõ. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc và Mịch Linh Nguyệt đều là sững sờ. Giang Hạo, vương của Hải La Thiên Vương. Mộc Long Ngọc biết không quá nhiều, thế nhưng Mịch Linh Nguyệt lại hiểu rõ sự đáng sợ của Giang Hạo. Đó là tồn tại thống trị tầng 5 vô pháp vô thiên tháp. Không nghĩ tới đối phương còn quen biết thiên tài kinh thế của Hạo Thiên Tông. Mịch Linh Nguyệt trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Giang Hạo này đúng là quen biết nhiều. Theo lý thuyết thì một kim đan không có khả năng quen nhiều người như vậy. Nhận biết hai trong thập nhị thiên vương hải ngoại, lại không dám khinh thường. Thiên tài kinh thế của Hạo Thiên Tông Đông Bộ, người có thánh hiền chi tâm, thế mà cũng nhận biết. Chỉ riêng chuyện này thôi đã vượt qua vô số kim đan rồi. Hơn nữa, hắn có thể như cá gặp nước tại tầng 5, cũng nói rõ sự đặc thù của hắn. Sau lưng nhất định có ẩn giấu cường giả. Nếu không thì tại sao ngay cả chuyện nàng và Mộc Long Ngọc có con mà đối phương đều có thể biết được nhanh như vậy, Hải La Thiên Vương, Thi Thần Tông Trang Vu Chân. Mỗi một người đều không thể trốn thoát lòng bàn tay của hắn. Các ngươi cũng biết hắn, Thượng An Đạo Nhân thấy phản ứng của hai người như vậy liền hỏi. Có biết? Mịch Linh Nguyệt gật đầu nói, trước đó từng có duyên mấy lần. Thượng An Đạo Nhân gật đầu, sau đó nói, Các ngươi tới tìm ai? Một người bạn cũ, Hải La Thiên Vương. Một Long Ngọc cũng không hề giấu giếm. Đối phương đã nói ra, nếu như mình còn che giấu giấu sẽ lộ ra vẻ hẹp hòi. Thượng An đạo nhân gật đầu, cũng không nói thêm chuyện gì. Hắn rất ít khi ra ngoài, biết rất ít. Thứ hắn biết phần lớn đều ở Bắc Bộ, hắn trưởng thành ở bên kia. Nhưng cũng không có ra ngoài, cũng rất ít hỏi thăm. Phần lớn đều trốn ở tông môn tu luyện. Mãi đến khi sư phụ đưa hắn đến Hạo Thiên Tông, hắn mới bắt đầu hiểu rõ một số chuyện. Con đường đi trong mấy năm này vượt xa hơn 200 năm trước đó. Không bao lâu sau, bọn hắn đi tới trước đại trận. Một vị nam tử trung niên rơi xuống trước trận pháp, cung kính nói, gặp qua ba vị tiền bối, không biết ba vị vì sao tới. Hắn không thể đối mặt trực tiếp với khí tức trên người ba vị này. Không cung kính cũng không được. Tại hạ Hạo Thiên Tông Thượng An, muốn đến đây gặp một người. Thượng An đạo nhân khách khí nói. Một Long Ngọc cũng không lên tiếng, an tĩnh chờ đợi là đủ rồi. Nghe vậy, người thủ trận sững sờ, ngay sau đó có chút khó có thể tin nổi. Tông môn gì, Hạo Thiên, xin chờ một chút. Nói xong, người đàn ông trung niên nhanh chóng hướng vào bên trong. Qua một lúc sau, một vị lão giả đi ra. Khi hắn nhìn thấy một Long Ngọc, mồ hôi lạnh chảy ròng, lập tức để cho người ta đi mời mạch chủ. Tiền bối mời đi theo ta, mạch chủ đang trên đường tới. Hiện tại có chuyện gì vãn bối có thể giúp đỡ trước một chút? Lão giả vội vàng nói. Trong nháy mắt hắn đi ra, lập tức cảm thấy áp lực lớn lao. Mặc dù không biết người mang mặt nạ là người nào, nhưng không phải là người bình thường. Nhất là một Long Ngọc lại đứng ngang hàng với hắn. Chuyện này đã nói lên thực lực của người này tuyệt không vượt xa suy nghĩ của hắn. Không cần kinh động đến mạch chủ, tại hạ chỉ là muốn tìm một người. Thượng An đạo nhân khách khí nói. Giang Hạo vẫn như thường ngày, tưới nước cho thiên hương đạo hoa. Các linh dược khác và thánh dược cũng đều được tưới một lần. Hiện tại, linh khí trong sân nhỏ đã khôi phục lại như trước kia. Thậm chí càng hơn lúc trước. Chắc là thuật pháp của Bạch Dạ có tiến triển, thật sự là lợi hại. Gần đây, hắn có đến bên ngoài sơn cốc một chút, tu vi của đối phương vẫn không có thay đổi, nguyên thần sơ kỳ. Hiện nay hắn phản hư hậu kỳ, đối phó sẽ dễ dàng hợp nờ rất nhiều. Có lẽ không cần chú ý giống như trước đó nữa. Qua một hai năm quan tâm một lần là được. Mà Giang Hạo cũng chú ý đến một hai lần về hai người tu nguyện huyết đan đạo. Cho đến trước mắt, bọn hắn còn đang cố gắng vì mở đầu, có một người sắp tiếp xúc với cánh cửa, người còn lại không biết phải chờ đến lúc nào mới chính thức bắt đầu. Giang Hạo không biết hai người này sẽ đi được bao xa. Chỉ có thể tiếp tục chú ý, sau khi tưới nước, Giang Hạo đánh thức con thỏ, bắt đầu hướng về phía linh dược viên. Mặc dù người Sơn Hải Kiếm Tông đến tìm hắn, thế nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Vẫn có thể tiếp tục trải qua tháng ngày bình thường. Chỉ là đã lâu rồi không có tụ hội, khiến cho Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Không biết là vì chuyện gì, có lẽ đang nguyên tiền bối bị chuyện gì làm chậm trễ. Chỉ lúc mấy người quỷ tiên tử nói chuyện trời đất cũng không lo lắng trên phương diện này, chắc là trường hợp như này đã từng xảy ra. Ba người bọn họ thỉnh thoảng sẽ nói chuyện phiếm ở bên trong, lúc Giang Hạo nhàn rỗi đều sẽ xem một chút. Cũng không phải là mấy chuyện quan trọng, thỉnh thoảng nói đến một chút chuyện xung quanh mình. Giang Hạo lắc đầu, không nữa suy nghĩ. Chủ nhân, ngài xem, nơi này có cá, bạn bè trên đường nói giữa trưa thích hợp ăn cá. Con thỏ ra sức bơi lội ở trong nước. Trong tay tình cờ còn bắt được một con cá lớn, vô cùng hưng phấn. Giang Hạo nhìn con thỏ, suy nghĩ chắc là cũng sắp đến lúc rồi. Gần đây không có chuyện gì, có treo ngược con thỏ lên. Trước đó vì ổn định tâm cảnh, hiện nay đã không còn vấn đề gì lớn. Con thỏ đúng là nên nhận lễ vật rồi. Song khi hắn tới gần linh dược viên, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh thay đổi. Nơi này có rất nhiều cường giả, người chấp pháp phong đứng thẳng ở xung quanh, ngoài sáng có, trong tối cũng có người. Cho dù là Liễu Tinh Thần cũng đều ở đây, nhưng mà cũng không đến bắt chuyện với hắn, mà như đang xem kịch. Xảy ra chuyện gì rồi, Giang Hạo có chút kinh hoàng. Thanh thế này có chút quái dị. Thế nhưng không giống như là nhằm vào hắn. Con thỏ cũng đã nhận ra, thấp giọng nói, chủ nhân, ta cảm thấy linh khí xung quanh đều không nể mặt thỏ gia, những người này cũng vô cùng không nể mặt Thỏ Gia. Có phải là chủ nhân còn chưa đủ nỗ lực hay không? Giang Hạo không để ý đến con thỏ, mà là đi vào bên trong. Những người này không ngăn cản, mang ý nghĩa là có thể đi. Rốt cuộc là người nào tới mà lại có thanh thế như thế này, trong lòng Giang Hạo cảm thấy không hiểu. Hơn nữa, hắn lại không nhận được một chút tiếng gió nào, điểm này không bình thường. Giống như là đột nhiên xuất hiện. Phải biết người Sơn Hải Kiếm Tông tới tìm hắn, đều không có khoa trương như vậy. Người nào có thể như này, Giang Hạo chỉ có thể chậm rãi tới gần, lúc này Liễu Tinh Thần mới cất bước đi tới. Sư huynh. Giang Hạo thấp giọng nói, đây là có chuyện gì? Sư đệ, ngươi. Liễu Tinh Thần muốn nói lại thôi. Nhưng Giang Hạo đã thấy vẻ mặt xem trò vui của hắn. Hưng phấn. Cho nên chuyện có liên quan đến mình. Ta có làm chuyện gì sao? Cũng không có, chỉ là có người chỉ tên muốn gặp ngươi, khí tràng của hắn quá mạnh, để cho chúng ta không thể coi thường. Người nào, Giang Hạo có chút khó tin. Nhiều người tới như vậy. Đây cũng không phải là vấn đề tu vi. Người thi thần tông, Sơn Hải Kiếm Tông đều không có loại đãi ngộ này. Chuyện này phải hỏi sư đệ rồi. Liễu Tinh Thần nói. Sau đó hắn tránh ra, để Giang Hạo đi vào. Cảnh tượng như vậy, quá bắt mắt, trong lòng Giang Hạo cực kỳ không thích. Nhưng hắn vẫn phải kiên trì đi vào, nếu như rời đi tại chỗ, luôn cảm thấy không tốt lắm. Chờ hắn tiến vào, Giang Hạo phát hiện sư phụ đang trao đổi với một nam tử áo bào đen. Giảng giải chuyện linh dược viên cho hắn. Mà phong chủ chấp pháp phong, Thành Lưu đạo nhân cũng ở đây. Mà điều làm cho người ta bất ngờ nhất chính là, trên thân người mặc hắc bào này giống như có một đạo ánh sáng, khiến cho người ta ngưng thần tĩnh tâm, rộng lớn vô biên. Thật là lợi hại. Mà Giang Hạo cuối cùng cũng nhận ra. Thượng An đạo nhân. Lúc này, đối phương như cảm giác gì đó, quay đầu nhìn lại. Giọng nói mang theo một chút ý cười, Giang đạo hữu, đã lâu không gặp. Trong nháy mắt, Giang Hạo cảm thấy ánh sáng thánh hiền chiếu rọi tới, bao trùm cả người hắn. Đó là một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích, tựa như ý chí của tiên nhân. Thượng An sắp đạp phá đăng tiên đài. Giang Hạo sững sờ tại chỗ, nhất là người xung quanh đều đang nhìn hắn. Như có gai ở sau lưng. Thượng An đạo nhân làm như này, quả thực là đưa hắn vào hố lửa. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể ứng đối toàn lực. Đối mặt với cường giả như vậy, bản thân mình cần cung kính. Xin ra mắt tiền bối. Sau khi thi lễ gặp mặt, Giang Hạo không còn dám mở miệng. Mà là chờ đợi những người này sắp xếp. Mình chỉ là đệ tử nội môn, không có tư cách phát biểu ý kiến. Thượng An đạo nhân nhìn người trước mắt, dường như có rất nhiều lời muốn nói. Thế nhưng hắn biết đây không phải lúc, hắn khách khí nói với Khổ Ngọ Thường muốn đi ra ngoài đi một chút. Không ai có ý kiến. Khổ Ngọ Thường chỉ căn dặn Giang Hạo phải dẫn đường thật tốt, dẫn hắn dạo chơi Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo chỉ có thể gật đầu đồng ý, sư phụ chỉ là dặn dò tượng trưng, mọi người đều biết Thượng An đạo nhân không phải tới để đi dạo Đoạn Tình Nhai. Sau đó, Giang Hạo làm thế mời. Thượng An cũng không có khách sáo mà cất bước đi ra ngoài. Mãi đến khi hai người tan biến trong tầm mắt, đám người Khổ Ngọ Thường mới thở phào nhẹ nhõm. Vị này không tầm thường, quá bất nhất. Bọn hắn từng ra ngoài mấy lần, đương nhiên nghe qua tên của Thượng An. Có thánh hiền chi tâm, thiên tài kinh thế của Hạo Thiên Tông, có thể so sánh với thiên đạo trúc cơ. Không cần nói cũng biết phân lượng của hắn như thế nào. Thân là ma môn, bọn họ luôn có chút lo lắng đối với người như này. Bên cạnh dòng sông, Giang Hạo đi trên đường, thỉnh thoảng sẽ giới thiệu tình huống xung quanh một chút. Mấy năm trước hắn đã chuẩn bị tâm lý cho việc Thượng An đến, nhưng vẫn không biết nên đối mặt như thế nào. Sự mạnh mẽ của đối phương vượt xa lúc trước. Loại cảm giác sắp đạp thiên mà đi kia vô cùng rõ ràng. Lúc trước không phải như thế. Nơi này không có ai sao, Thượng An đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, từ nơi này đến ngọn núi phía trước có rất ít người xuất hiện. Đây là một con đường vắng vẻ, thỉnh thoảng sẽ có người đi qua, thế nhưng phần lớn thời gian đều không có ai. Bởi vì linh khí tương đối mỏng manh, cũng không ai muốn tới chỗ này làm gì. Chỉ khi làm một chút việc không thể lộ ra mới tới đây. Nhưng mà ánh sáng thánh hiền của Thượng An đã rọi sáng nơi đây, hắn là cố ý, cho dù là rất xa thì cũng có người có thể phát hiện ra. Sẽ mau chóng rời khỏi. Nghe thế, Thượng An an tâm hơn không ít, ngươi từng gặp ta đúng không? Gặp qua. Giang Hạo gật đầu. Hắn gặp qua Thượng An chân chính. Cũng hiểu rõ sự lợi hại của hắn, người như này thế mà không bị biến đổi thành vặn vẹo. Thật sự là vô cùng lợi hại. Nếu như là hắn, có lẽ sẽ không được bình tĩnh giống như bây giờ. Ta sẽ bỏ nó xuống. Thượng An để tay lên mặt nạ. Giang Hạo nhìn đối phương, bỗng nhìn thấy một gương mặt xấu xí sau lớp mặt nạ. Đối với người quen nhìn đồng môn tu tiên với hắn đúng là một loại trùng kích. Mặc dù hắn sẽ không biểu hiện ra cái gì, nhưng những người khác thì không chắc. Lời đàm tiếu âm thầm tuyệt đối sẽ không ít, một khi tự ti, tức giận, nổi lên sát tâm, đây chính là khởi đầu của vạn kiếp bất phục. Bởi vì sau khi bình tĩnh lại thì phát hiện, xung quanh có rất nhiều người chết, còn mình là người giết bọn họ. Đây chính là một con đường không có lối về. Mà Thượng An lại không đi trên con đường này. Cuối cùng, Giang Hạo cũng có thể hiểu rõ, tại sao Thượng An lại thích mị thần. Cũng không phải là không thể tránh khỏi dụ hoặc của mị thần, mà là bởi vì mị thần không có bất kỳ phản ứng gì đối với gương mặt này. Thậm chí còn ưa thích từ tận đáy lòng. Đối với Thượng An đạo nhân mà nói, đây đúng là cứu rỗi. Khó trách sẽ tìm tới cửa. Có đôi lúc Giang Hạo sẽ nghĩ, nếu như lúc trước mình có đủ thực lực giết chết mị thần, Thượng An đạo nhân sẽ làm gì? Lúc đào quán, hắn từng giết đối phương vô số lần, nhưng vẫn không thể chân chính giết chết. Một là do thực lực của bản thân nàng, hai là có người chuẩn bị phía sau cho nàng. Như thế, nàng mới không bị giết chết. Còn có một vấn đề, nếu như mị thần được Thượng An cứu ra, mà còn tới trêu chọc hắn, có nên giết hay là không giết, sau khi giết liệu có đối địch với Thượng An hay không, không giết chính là dung túng cho đối phương, phiền toái sẽ không ngừng kéo đến. Chỉ qua một lát, Giang Hạo cho ra một đáp án. Mình chỉ muốn một cuộc sống bình ổn mà thôi. Hù đến ngươi rồi. Giọng điệu Thượng An mang theo ý xin lỗi. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ. Chính là vì như vậy, khiến cho hắn cảm thấy một người chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt như mị thần không xứng với người trước mắt. Hắn thở dài trong lòng một tiếng rồi nói, không có. Đúng là có chút ngoài ý muốn, nhưng không có bị dọa. Ta ban đầu vốn phải chết. Tay cầm mặt nạ của Thượng An chậm rãi buông xuống, nói, khi đó, người ta thấy có phải là ngươi hay không? Giang Hạo yên lặng, cũng không muốn trả lời vấn đề này. Ta nhớ rõ, chính là ngươi. Thượng An đạo nhân thở dài một cái, ta nhớ không sai, ta từng cầu ngươi cứu tiểu mị. Giang Hạo vẫn không lên tiếng. Đối phương đúng là từng cầu, mình còn đồng ý, thế nhưng hắn chỉ là thuận miệng đáp ứng, vì muốn để đối phương an tâm. Như thế mới dễ dàng ngất đi. Cũng thuận tiện cho hắn phong ấn. Mình sao có thể cứu mị thần ra được, đó là một người không thể xác định là có an toàn hay không. Thượng An đạo nhân cũng không vội mở miệng, mà chỉ đi về phía trước. Giang Hạo đi theo. Bọn hắn đi trên đường núi, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh tảng đá lớn. Đa tạ. Thượng An đạo nhân đột nhiên nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn nhìn qua. Ngươi hình như rất bất ngờ, Thượng An đạo nhân nói. Có một chút. Giang Hạo gật đầu. Tại sao phải cứu ta? Thượng An đạo nhân nghiêm túc hỏi. Bởi vì ta muốn cứu. Giang Hạo nói. Không có nguyên nhân gì đặc biệt sao? Chỉ là muốn mà thôi. Vẻ mặt của Giang Hạo bình tĩnh. Thượng An đạo nhân là một người tốt, hơn nữa chuyện đối phương làm khiến cho hắn cảm thấy chấn động. Không sai biệt lắm chính là như thế. Đối phương không hỏi về chuyện này nữa, mà là nhìn về phía trước. Biết ta tại sao phải cảm ơn ngươi không? Không biết. Giang Hạo lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ tới chuyện này. N cứu mạng, chẳng lẽ không nên cảm tạ sao? Lại qua nhiều năm mới đến, đã là ta vong ân phụ nghĩa. Thượng An đạo nhân cười nói. N cứu mạng sao? Giang Hạo nhìn đối phương, có chút ngoài ý muốn. Thật ra cũng không hẳn, nếu như không phải vì ngươi, ta sẽ không bị sư phụ bây giờ mang đi, cũng sẽ không lĩnh ngộ, càng không thể đứng ở vị trí hôm nay. Thượng An nói nghiêm túc, ta không muốn vượt qua một bước này. Cũng không phải là ta không thể, mà là ta vẫn chưa gặp lại ngươi. Ta, Giang Hạo không hiểu. Không phải là bởi vì mị thần sao? Trong nhận thức của hắn, Thượng An đạo nhân là bởi vì không muốn buông bỏ mị thần mới không thể bước ra một bước. Hiện tại thế mà không phải. Đúng, ta có thể vào Hạo Thiên Tông, gặp được tiên lộ, là bởi vì lựa chọn ban đầu của ngươi. Cho nên, ta muốn đến hỏi ngươi lý do, cũng muốn cảm tạ ngươi. Thượng An đạo nhân nói với vẻ chân thành. Thì ra là như này. Giang Hạo khẽ gật đầu. Sau khi dừng một lúc, Thượng An đạo nhân nói, ta biết ngươi có thành kiến với tiểu mị, cũng biết ngươi và nàng có ân oán. Vậy ngươi còn nhờ ta cứu nàng, Giang Hạo hỏi. Nhưng mà ta không có thành kiến đối với ngươi, ngươi nhìn qua là một người có thể tin được. Thượng An đạo nhân nói xong thì cười tự giễu, thế nhưng ngươi cũng không phải một người có thể bị người ngoài tùy ý quấy nhiễu. Không trách ta sao, Giang Hạo nói khẽ. Trách. Thượng An đạo nhân gật đầu, vô cùng trách, nhưng ta có tư cách gì để trách đây? Không có ngươi, ta đã chết. Chỉ là có đôi khi ta cũng sẽ nghĩ, nếu như ngươi cứu tiểu mị thì tốt. Thượng An vẫn rất chấp nhất mị thần. Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn, nhưng mà đối phương cũng không có bởi vì sự chấp nhất của mình mà giận chó đánh mèo. Hắn làm chính hắn, cũng để người khác làm người khác. Không cần phải theo tâm ý của hắn. Dùng mệnh của ngươi, đổi tự do của nàng, thật sự đáng giá sao? Giang Hạo trầm mặc một lát rồi hỏi. Phải biết, chuyện đánh đổi khi đó chỉ là sự tự do của mị thần. Mà Thượng An lại mất đi sinh mệnh. Cũng không phải là dùng tự do đổi tự do. Thượng An ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười nói, dĩ nhiên là đáng giá. Thật sao? Giang Hạo cũng không hiểu. Hắn không có suy nghĩ của Thượng An, không có kinh nghiệm của hắn, cũng không hiểu hành vi của hắn. Hắn thấy, không đáng. Ngươi lại muốn đi vào cứu nàng, Giang Hạo hỏi. Không đi vào. Thượng An đạo nhân lắc đầu, thở dài nói, hiện tại ta đã không được vào thi giới. Lần trước là cơ hội cuối cùng. Cho nên ta liều mạng cũng muốn cứu tiểu mị, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại. Không thể đi vào nữa sao, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, là tu vi hay là do trạng thái, lúc trước, tu vi của Thượng An chắc là giống hắn bây giờ. Nói cách khác, là vấn đề trạng thái. Bây giờ, khí thế của hắn như cầu vồng, con đường phá vỡ đăng tiên đài đang ở ngay trước mắt, ánh sáng thánh hiền chiếu rọi bốn phương, đã không cách nào áp chế nữa. Hắn chỉ có một lựa chọn là đi lên, lại không cách nào hướng xuống. Từ bỏ, Giang Hạo có chút tò mò. Sẽ không. Thượng An đạo nhân vẫn luôn ngẩng đầu, giọng nói bình tĩnh, ta sẽ không bỏ qua. Mị thần bị ta đá trở về hang núi, ngọn núi kia biến mất. Giang Hạo nói. Đối phương không nhìn thấy mấy chuyện này, nhưng hắn vẫn phải nói ra. Ta biết. Thượng An gật đầu, ta vẫn luôn biết, thật ra ngươi rất tốt. Bởi vì ta, ngươi có lẽ từng nghĩ tới chuyện cho tiểu mị cơ hội, có đôi khi thậm chí sẽ cảm thấy khó xử vì ta. Ta cũng biết việc tiểu mị thích gây chuyện. Nếu như tương lai ngươi mà hạ sát thủ, ta cũng biết nhất định là có nguyên nhân. Ta biết tất cả mọi chuyện. Giang Hạo nhìn đối phương, có một vấn đề rất muốn hỏi. Đó chính là, tương lai hắn đạt được mị thần, mà mị thần lại thường xuyên trêu chọc những cường giả khác, Thượng An sẽ như làm như thế nào? Mặc dù tò mò, nhưng hắn cũng không hỏi. Chuyện như vậy còn chưa xảy ra, có lẽ cũng sẽ không xảy ra. Không cần thiết phải làm đối phương khó xử. Tình cảm thật sự là phức tạp. Giang Hạo lên tiếng. Đúng, vô cùng phức tạp, nhưng ta thật sự thích tiểu mị. Thượng An đạo nhân cúi đầu nói. Sau khi do dự một chút, hắn hỏi, ngươi có người mình thích không? Không có. Giang Hạo lắc đầu. Người thân cận thì sao? Thượng An lại hỏi. Thân cận, Giang Hạo quay đầu nhìn đối phương, nói, như thế nào mới tính là thân cận? Thường xuyên ở cùng một chỗ, tâm trạng xuất hiện chập chờn bởi vì nàng. Có thể nhìn thấy thứ mà người khác không thể thấy, ví dụ như một số biểu cảm, cùng với lơ đãng nhìn thấy một chút da thịt. Ngoài ra chính là tình trạng của ngươi, nếu bị thương thì sẽ để ý, điểm quan trọng nhất chính là, lúc ở cùng với nàng. Không nói lời nào thì sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Thượng An đạo nhân nghiêm túc nói. Trong lời nói mang theo ý cười, dường như là nghĩ đến chuyện gì vui vẻ. Giang Hạo nghe xong thì nhíu chặt mày. Bởi vì trong đầu hắn chỉ xuất hiện một người, một thân ảnh màu đỏ. hắn cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện này. Chỉ giữa yên lặng, Thượng An đạo nhân nhìn hắn một cái, cũng không nói về đề tài này nữa. Gió lẳng lặng thổi qua, không có chút vội vàng nào, tựa như mặt hồ trong núi sâu, khiến tâm thần người ta cảm thấy thanh thản. Gió lay động áo bào của Thượng An, giọng nói bình tĩnh của hắn bỗng truyền đến, vừa rồi hình như đã làm ngươi khó xử. Vừa rồi, Giang Hạo hỏi. Lúc tới gặp ngươi, ngươi hình như không thích mấy trường hợp như thế. Giọng nói của Thượng An đạo nhân mang theo ý xin lỗi. Đúng là có chút không thích. Giang Hạo gật đầu. Chuyện kia sẽ gây ảnh hưởng khá lớn đến hắn, bởi vì sẽ bị rất nhiều người chú ý, trước đó không ai để ý đến hắn, hiện tại có thể có. Phiền toái cũng có khả năng xuất hiện theo. Mặc dù có thể giải quyết, nhưng dù sao cũng là tai bay vạ gió. Ta không biết, ta cho là có thể khiến cho ngươi sau này thoải mái hơn một chút. Thượng An đạo nhân nói. Theo lý thuyết thì đúng là như này, có cường giả quan tâm rất nhiều vấn đề đều sẽ tan biến. Hơn nữa Thượng An đến đây, một số người có thực lực mạnh đều không dám vọng động. Chỉ sợ một số người không biết sống chết và bị giật dây đến dò xét. Đây chính là phiền toái không cần thiết. Ban đầu ta muốn tặng ngươi một phần lễ, hiện tại xem ra không thể trực tiếp đưa cho ngươi rồi. Thượng An đạo nhân nhìn Giang Hạo, nói, nếu như ngươi muốn, ta vẫn có thể đưa riêng cho ngươi, là một loại cơ duyên, động tĩnh sẽ không nhỏ. Ngươi cũng sẽ tiến vào tầm mắt của rất nhiều người. Nếu như không phải nhằm vào ta thì sẽ như thế nào? Giang Hạo hỏi. Ta sẽ đưa cơ duyên cho toàn bộ Thiên Âm Tông, đạt được bao nhiêu thì phải xem ngộ tính của mỗi người, chỉ là sẽ kém xa tặng riêng. Thượng An đạo nhân nói. Sau đó hắn liền chờ đợi, chờ Giang Hạo đưa ra quyết định. Người kia yên lặng, hắn thật ra có thể không cần cơ duyên kỳ. Nhưng mà đối phương muốn đưa, hắn không thể không cần. Có đôi khi nhất định phải đưa ra tạ lễ, nếu không sẽ không giải được nhân quả, cũng không cách nào giúp cho tâm niệm thông suốt. Được. Giang Hạo gật đầu nói, ta tuyển cái sao? Không cảm thấy đáng tiếc sao? Thượng An đạo nhân hơi kinh ngạc. Giang Hạo chỉ lắc đầu. Cũng không đáng tiếc, có thể nói đây là lựa chọn tốt nhất. Nếu như Hàng Minh sư đệ có thể có lĩnh ngộ thì càng tốt hơn, có thể khiến cho hắn tới gần thủ tịch hơn. Đạo hữu thật sự là rộng rãi. Thượng An đạo nhân đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên trời, ta phải đi rồi. Về Hạo Thiên Tông, Giang Hạo đứng dậy theo. Ừm, ta muốn trở về tu luyện, mau chóng đi đến cảnh giới có khả năng cưỡng ép tiến vào thi giới, cứu Tiểu Mị ra. Trong mắt Thượng An đạo nhân tràn đầy kiên định. Giang Hạo thở dài, Thượng An vẫn luôn nghĩ biện pháp cứu Mị Thần. Có lẽ không phải vì Mị Thần thật sự tốt, chỉ là nàng đúng lúc xông vào thế giới của Thượng An, trấn an Thượng An. Như thế mới khiến cho người trước mắt nhớ mãi không quên. Càng trùng hợp hơn chính là, Mị Thần bị phong ấn, hai người bị ngăn cách, giống như kiểu không thể chiến thắng người chết. Mị Thần chính là như vậy. Hiện tại phải đi sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, chính là hiện tại, ta đã gặp được người mình muốn gặp, vấn đề muốn hỏi cũng đã hỏi. Với ta mà nói tất cả đều đã viên mãn. Ta cần phải bước đi, không thể dậm chân tại chỗ nữa. Thượng An đạo nhân vừa cười vừa nói. Lúc này, ánh sáng trên người hắn vô cùng rõ ràng. Giang Hạo có một loại cảm giác không hiểu, lúc này Thượng An tựa như một vầng thái dương chói mắt. Vầng thái dương này đang muốn bay lên. Ngươi chắc cũng biết ta sắp đạp phá đăng tiên đài, ngươi biết cái gì là đạp phá đăng tiên đài không? Thượng An đạo nhân nhìn Giang Hạo. Người kia lắc đầu. Hắn chưa từng hỏi về vấn đề này. Vậy ngươi biết phía trước tiên lộ có gì không? Giọng điệu của Thượng An đạo nhân vẫn bình tĩnh trước sau như một. Cầu thang thành tiên, Giang Hạo do dự một chút rồi trả lời. Đúng vậy, cầu thang thành tiên. Thượng An đạo nhân cất bước hướng về phía không trung. Một bước đi ra, dưới chân liền xuất hiện cầu thang thành tiên. Cầu thang thành tiên có 9 bậc, 8 bậc phía trước chỉ là bình thường. Thượng An đạo nhân cất bước lần nữa, lần này hắn di chuyển 7 bước. Đi đến bậc thang cuối cùng. Giang Hạo nhìn đối phương, cảm nhận được một ánh sáng không có gì sánh kịp. Lúc này hắn có một loại ý nghĩ, Thượng An muốn đạp phá đăng tiên đài ở ngay trước mặt hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.